Người tình bá đạo, chương 101, không đi ra được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần em có thể đi ra, anh nhất định sẽ thả im cũng như thế, nếu em không ra được nhất định phải trở về. Nhìn thấy sự chân thật trong mắt anh, tôi không hoài nghi nữa. Được, chỉ cần anh nói lời giữ lời là ok. Trong lúc vô ý để ý thấy mình chỉ mặc mỗi một bộ áo ngủ, tôi hít vào một luồng khí lạnh. Tôi nhớ rõ tối hôm qua ngủ quên trong bồn tắm, lúc ấy tôi cái gì cũng không mặc, cái áo ngủ này chắc là anh mặc cho tôi. Thế chẳng phải anh đã thấy hết toàn thân tôi rồi sao? Lại mẹ, làm như hai người chưa thấy nhau bao giờ ý, mặt nóng bừng, nắm lấy tay anh. Hoa thần, tối hôm qua, anh hình như biết tôi đang muốn nói cái gì, trong mắt hiện lên chút đăm chiêu. Cũng không phải là chưa từng thấy qua, chân vẫn giống hồi trước trông như hai cái xào tre, người thì vẫn gầy yếu như thế. Hùng giữ chừng anh một cái, giật mạnh tay lại, vì đề phòng anh đổi ý tôi phải hành động nhanh một chút, trong 10 phút nhất định không thành vấn đề. Một tiếng trống khiến tinh thần thêm hăng hái, rút cây kim trên mu bàn tay lên, máu tươi lập tức chảy ra. Hoa thần túm chặt lấy tay tôi, trong mắt tất cả đều là lửa giận, hét lên tiếng. Tô Thiền Thiền, em có biết em đang làm cái gì không? Anh đặt một miếng bông lên trên mu bàn tay tôi không dễ dụa, chờ mu bàn tay hết chảy máu tôi lại đi, không đến 2 phút. Tôi cúi đầu tránh ánh mắt của anh cũng không nói nữa. Tay anh không có lấy một chút nhiệt, tôi thật muốn rút tay ra, nhưng không dám có hành động gì, tôi sợ anh tức giận sẽ đổi ý. 2 phút trôi qua tôi rút tay về, xấu hổ nói. Cảm ơn, tôi đi đây. Tạm biệt, nói xong, lập tức đứng dậy, lần này anh thông minh hơn, cạnh giường để một đôi dép lê, dùng để chạy trốn cũng không thành vấn đề. Còn chưa đi tới cửa, đã nghe thấy tiếng Hoa thần hỏi. Tô Thiền Thiền, em muốn rời đi như vậy sao? Dừng bước chân, cũng không quay đầu lại nói. Đúng, tôi muốn rời đi, tôi không muốn bị anh giam cầm, nửa năm này tôi đã chịu đủ rồi. Nói xong không quay đầu ra khỏi phòng bệnh. Tô ngừng nói, Hoa thần không cần, người phụ nữ đã bị người khác chạm vào, nếu anh mà biết Hạ Mộc Lão đã chạm vào tôi, chắc chắn sẽ chấm dứt với tôi. Nhưng mà tôi không muốn khiến Hạ Mộc Lão bị liên lụy, càng không muốn chuyện hôm đó bị người khác biết. Bây giờ tôi phải vất vả khổ sở tránh mặt Hạ Mộc Lão, nếu chuyện kia bị lộ, khi chúng tôi gặp lại biết phải đối mặt với nhau như thế nào đây? Có đôi khi cái thế giới này nhỏ bé như vậy đấy, cái vòng luẩn quẩn của cuộc sống cũng nhỏ như vậy, muốn tránh không nhìn thấy, lại không thể không thấy, ngay cả cơ hội tránh mặt cũng không có. Tới tầng 1 tôi đi ra khỏi thang máy, rất nhiều ánh mắt khác thường nhìn về phía tôi cúi đầu tránh khỏi ánh mắt của bọn họ, khi tôi chỉ còn vài bước nữa là ra đến cửa bệnh viện, một y tá đuổi theo, trong tay cô ta cầm hóa đơn, nghiêm trang nói. Tiểu thư, tiền viện phí vẫn chưa thanh toán. Hơi sừng sốt, giờ phút này tôi một thân vô xu, di động cũng không mang, lấy cái gì trả tiền viện phí. Hoa thần quả nhiên không tốt như vậy, anh biết chắc tôi không mang tiền nên mới cho tôi 10 phút, anh ta cố ý hại tôi nát bét như bột đây mà. So với Hạ Mộc Lão, Hoa thần còn tệ hơn nữa còn hỏng hoàn toàn rồi, thế này mà là thả tôi đi á, rõ ràng là một cái bẫy. Nhìn tức giận xuống, cầm lấy hóa đơn trong tay y tá, không biết có phải là tôi nhìn nhập hay không, tiền viện phí có đến 5 chữ số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào cô, xin hỏi hóa đơn này là của tôi sao? Cô y tá kia khẳng định gật gật đầu. Đúng vậy, tiểu thư. Tổng cộng là 17.800 tệ. Tôi nhìn kỹ hóa đơn một chút, cái phòng kia có phải để cho người ở không đây? Một ngày tận 16.000 tệ. Hoa thần, cái tên xấu xa này, tôi phải tìm anh thanh toán hết nợ nần. Một tệ gần 3K, nghĩa là gian phòng kia gần 48 triệu một ngày. Phòng VIP nha, hâm mộ, ING, cách chương.